Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1790, tâm thuật bất chính 2. Điểm này Diệp Thiểu Dương trong lòng vẫn là nắm chắc, tà tu quỷ hồn liền giống như kẻ nghiện, tuyệt không có khả năng vì danh tiếng gấp liền khoanh tay đứng nhìn. Nhiều lắm là tránh né. Quan y nhất định vẫn là hội trọng thao cựu nghiệp, mà chính mình cũng liền theo cảnh sát một dạng. Phát hiện loại này hại người tà vật, vô luận như thế nào cũng phải bắt được. Lão Quách cũng cảm thấy cái này không sai biệt lắm là biện pháp duy nhất. Suy nghĩ một chút nói, có cái vấn đề lớn, người thật giống như không biết lái xe à, dùng tay hồ sơ cũng có thể lái đi. Cái này tự động hồ sơ thật đúng là không có thao luyện qua. Bất quá ngươi mượn cơ hội này dạy một chút ta. Vừa vặn trên con đường này xe cộ không nhiều. Lão Quách thế là dạy Diệp Thiểu Dương lái xe. Tự động hồ sơ xe vẫn là rất tốt mở. Diệp Thiểu Dương luyện không bao lâu cũng sẽ. Ban đêm cùng một chỗ cơm nước xong xuôi. Quách đại tẩu gọi điện thoại tới. Hỏi lão Quách làm sao hai ngày không có về nhà. Nói cho hắn biết trong nhà đèn treo hỏng. Để hắn mau về nhà đi sửa. Lão Quách khiêng ra Diệp Thiểu Dương. Biểu thị cùng một chỗ làm việc. Cúp điện thoại. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi vẫn là để lão Quách về trước đi. Tối hôm qua hắn liền muốn qua đại bảo. Vệ sức khỏe. Bị Diệp Thiểu Dương mãnh liệt ngăn lại. Diệp Thiểu Dương không muốn cõng nồi. Dứt khoát liền đuổi hắn trở về. Tại tiễn hắn trước khi đi, Diệp Thiểu Dương tìm lão Quách muốn 1 vạn khối tiền mặt. Ở lại đây mấy ngày dùng. Lão Quách vừa đi không lâu, Diệp Thiểu Dương liền tiếp vào vị kia Lý thiếu gia điện thoại. Hỏi một chút mới biết, hắn là trước cho lão Quách gọi điện thoại, biết được hắn về trước đi, thế là muốn chính mình dãy số, theo chính mình trực tiếp liên hệ. Lý thiếu gia gọi điện thoại cho hắn, cũng không có việc khác, cũng là tìm hắn cùng nhau ăn cơm, lấy ngỏ ý cảm ơn. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi cũng liền đáp ứng. Lý Hoành Giang Lý thiếu gia tên, tại sau 20 phút cảm thấy, tuy nhiên Maserati cấp cho Diệp Thiểu Dương dùng, chính hắn lại lái một xe Porsche Cayenne, nhìn qua tinh thần tốt rất nhiều. Mang theo trong người một cái nhìn qua rất lợi hại lớn mạnh người trẻ tuổi. Lý Hoành Giang không có giới thiệu. Người kia cũng không nói chuyện. Diệp Thiểu Dương suy đoán là hắn bảo tiêu. Gặp mặt về sau, Lý Hoành Giang hết sức thân mật. Không cần mời Diệp Thiểu Dương đi ăn cơm. Trực tiếp lái xe mang theo hắn chạy 20 phút. Tiến vào khu vực thành thị. Tìm một nhà cấp cao quán rượu. Điểm cả bàn đồ ăn, thần sắc nhiệt tình, nhưng là khá là đắc ý. Diệp Thiểu Dương vừa nhìn liền biết, gia hỏa này nhất định là đem mình làm không có thấy qua việc đời loại kia. Ở trước mặt mình trang bức huyền diệu, Diệp Thiểu Dương cũng không thèm để ý. Lý Hoành Giang thân thể còn không có khôi phục, nên cũng không dám uống rượu, để bảo tiêu tiếp khách. Hùng hăng địa nghe ngóng Diệp Thiểu Dương kế hoạch loại hình. Diệp Thiểu Dương cảm giác hắn tra hỏi có chút kỳ quái. Nhưng cũng không nói được cụ thể không đúng chỗ nào. Dứt khoát cũng không lý tới sẽ. Cơm nước xong xuôi. Lý Hoành Giang vốn còn muốn an bài điểm hoạt động. Diệp Thiểu Dương cự tuyệt rơi. Để hắn lái xe đem chính mình đưa về ở nhà khách. Sau đó đuổi hắn trở về. Trên đường không có gì xe, Diệp Thiểu Dương mở ra Lý Hoành Giang Maserati, tại ven đường tập lái xe. Đừng nói tập lái xe thứ này một khi bắt đầu luyện vẫn rất có thú. Diệp Thiểu Dương không có bằng lái xe, không dám đi xa địa phương, liền tại phụ cận ven đường bắn tới lái trở về. Thế mà đến hơn 11 giờ, Diệp Thiểu Dương ở trên người thiếp ẩn khí phù. Dứt khoát đem xe đứng ở ven đường lối đi bộ miệng. Chứa trong xe ngủ, dẫn dụ hồng phấn nữ mắc câu. Kết quả một mực chờ đến lúc rạng sáng. Ven đường ngược lại là đi qua một số xuống ca tối hoặc là uống say người say. nhưng là hồng phấn nữ một mực không có xuất hiện. Diệp Thiểu Dương chịu thụ không? Chỉ xong trở về ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Thiểu Dương lại nặng đến một lần. Tuy nhiên vẫn là không công mà lui. Bất quá Diệp Thiểu Dương có bền lòng cũng có thời gian. Dù sao cũng là nhàn rỗi. Về Thạch Thành cũng không có việc gì. Dứt khoát ngay tại cái này hao tổn. Tâm lý tính toán không đem cái này hồng phấn nữ bắt được tuyệt không về Thạch Thành. Ngày thứ ba ban đêm, Diệp Thiểu Dương không hề đem xe đứng ở ven đường. Lão làm như vậy, nếu hồng phấn nữ có giám thị cái địa phương này lời nói, khẳng định kết bạn hoài nghi. Diệp Thiểu Dương tối nay tới cái vòng quanh, đem xe hơi mở rất chậm, tại 1-2 trong phạm vi ngàn mét lặp lại đi vòng. Nghĩ đến hồng phấn nữ hẳn là sẽ không giám sát một cỗ ngàn mét khoảng cách xa như vậy. Trên thực tế cũng làm không được. Chuyển tới hơn 1 giờ, Diệp Thiểu Dương toàn thân mỏi mệt, cơ hồ đều muốn ngủ. Nghĩ đến lại đi một vòng liền trở về ngủ. Lái xe đi qua trước đó xảy ra chuyện giao lộ. Đèn xe chiếu thấy phía trước cách đó không xa ven đường. Đứng đấy một cô nương. Diệp Thiểu Dương lập tức liền thanh tỉnh. Sờ một thanh phía sau lưng. Xác định trên thân dán ẩn khí phù về sau. Thả chậm tốc độ xe. Dò xét quá khứ. Cái này muội tử mặc một bộ trắng noãn váy đầm. Váy rất cao. Lộ ra hai cái trắng bóc bắp đùi. Một đầu bên trong tóc ngắn, dáng người cao gầy, tuy nhiên thấy không rõ mặt, nhưng là ánh sáng là như thế này một bộ dáng người. Đã đầy đủ gây nên nam nhân chú ý, Diệp Thiểu Dương liếm liếm bờ môi, không phải ham muội tử tư sắc, mà chính là hoài nghi mình chờ đợi mục tiêu rốt cục xuất hiện. Theo Lý Hoành Giang miêu tả gần như giống nhau, nhìn tới, thật sự là hồng phấn nữ. Thiếu nữ dùng một cái tay cản trở mặt, một cái tay khác đối bên này huy động, còn đi lên phía trước 2 bước. Diệp Thiểu Dương đem xe đứng ở bên cạnh nàng, quay cửa xe xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Cuối cùng có thể nhìn thanh cô nương bộ dáng, nói với Lý Hoành Giang một dạng thanh thuần mê người, hoàn toàn trang điểm, soái ca, người có đi hay không đại học thành A? Muội tử thanh âm nghe vào cũng nũng nịu. Ây, không đi. Muội tử ngoác miệng ra ba. Vậy ngươi chở ta qua phía trước giao lộ được không? Bên này không tốt đón xe. Cầu ngươi soái ca, ta đã tại bực này rất lâu, đều không người nguyện ý chở ta. Diệp Thiểu Dương lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm muội tử sung mãn trước ngực nói ra. Ngươi xinh đẹp như vậy muội tử, ủa sao không có ai vậy nguyện ý đưa ngươi? Ngươi lên đây đi. Không kịp chờ đợi cho nàng mở cửa xe, muội tử thật cao hứng ngồi lên tới. Diệp Thiểu Dương cố ý đem lái xe rất chậm, quay đầu nhìn muội tử nói ra, cái này hơn nửa đêm, ngươi làm sao một người tại cái này? Ách, ta một cái đồng học sinh nhật, nhà nàng ở phụ cận đây, ta đêm nay uống hơi nhiều, liền ở phụ cận đây khách sạn ở lại. Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện cần phải đi xử lý, phải nhanh về trường học, cho nên ngay tại ven đường chờ lấy. Không nghĩ tới bên này như thế vắng vẻ, taxi đều không có một cỗ. Dùng tích tích à? Ngươi làm sao không cần tích tích? Điện thoại di động ta hỏng, khó dùng. Diệp Thiểu Dương âm thầm bật cười. Cái này lấy cớ thư tịch thẳng 100.000 chỗ hở. Bất quá cũng rất bình thường. Bất kỳ người nào đối mặt xinh đẹp như vậy muội tử cũng sẽ không có cái gì cảnh giác. Đoán chừng lúc ấy chỉ muốn làm sao hống lên giường. Chỗ nào còn quản cái này. Diệp Thiểu Dương lập tức cười nói. Lần sau ngươi có thể chú ý. Vạn vừa gặp phải tâm thuật bất chính người, rất nguy hiểm. Muội tử hướng hắn nháy mắt mấy cái. Soái ca ngươi tâm thuật chính sao? Diệp Thiểu Dương ho khan 2 tiếng, hỏi, ngươi muốn đi đâu đón xe? Muội tử hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nhịn tâm để cho mình xuống xe. Sững sờ một chút nói, ngươi thật nhẫn tâm để cho ta xuống xe à? Ếch, Không phải vậy đâu, quan trọng trong nhà của ta có việc gấp, ta cũng phải trở về. Không phải vậy ta liền đưa ngươi. Chuyện được covert bởi đàn dhhttp://tiuyencv.com/member/314001 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.